Võ Thần Thành theo sự xuất hiện uy áp của hai vị thánh tổ đại năng thì như muốn đọt lại. Cả thành người bên trong im lặng không dám nói. Các vị đại năng khác chú ý đến bên này cũng thu lại vẻ bất cần xem trò vui. Có lẽ trong tất cả mọi người trong thành chỉ có Vũ Thiên Dương là đang khó chịu không thoải mái. Đám người này là muốn hiện thân trêu ngươi hắn sao? Ma phó các chủ. Hắn dám ở bên trong thành làm loạn, cho dù là có quan hệ với ngươi chắc chắn cũng phải chịu trừng phạt. Mạc Thừa vẫn nhíu mày nhìn Ma Luyện lạnh lùng nói. Cho dù bọn hắn sợ đan khí các người kia cũng không có nghĩa sẽ sợ tất cả đan khí các người. Ha ha! Ta nói Mạc Ngũ gia, ngươi dù sao cũng là cái đại năng, mắt chó không nhìn thấy là nhà các ngươi phế vật trước phạm lỗi. Ngươi nếu muốn chết có thể thử đụng đến hắn. Một cái thánh tổ bước thứ ba như ngươi trong mắt ta cũng không đáng bao nhiêu. Ma Luyện cười nhạt nói. Ngươi nghĩ các ngươi được người kia chống lưng thì có thể tung hoành ngang ngược. Võ Thần Thành quy định. Mạc Thừa vận mày nhíu càng sâu lạnh lùng nói thì bị một cái giọng nói không hợp cắt ngang. Ngươi tốt nhất là câm cái miệng chó lại. Vũ Thiên Dương nhìn Mạc Thừa vận lạnh lùng nói. Vũ Thiên Quân nói muốn chống lưng cho hắn, tinh không này hắn kiêng kỵ người đã không có. E, một cái tiểu bối lại dám chen vào chúng ta. Muốn chết. Mạc Thừa vận bị một cái nhãi nhép cắt ngang thì lạnh lùng nói. Một đạo uy áp tỏa ra hướng Vũ Thiên Dương, Tần Thanh Thanh đứng ngay cạnh cũng sẽ chịu uy áp. Vũ Thiên Dương bị bất ngờ một chiều này lùi hơn 10 bước, mặt có chút tái đi mới dừng lại. Tần Thanh Thanh lại không may mắn như thế. Chưa kể nàng một thân lực lượng đã bị phong ấm thì với một cái chỉ mới thiên đan cảnh đỉnh phong nàng làm sao có thể chịu được uy áp của một vị thánh cảnh bước thứ ba. Kết quả là nàng bị đánh bay hơn 20 trượng đập vào một cái phòng ốt lớn mới dừng lại. Ngươi muốn chết. Ma Luyện còn chưa kịp phản ứng thì đạo kia uy áp đã đến trước mặt Vũ Thiên Dương. Gặp một kích kia Vũ Thiên Dương giống như cũng không bị thương quá nhiều nhưng chắc chắn không dễ chịu. Ma Luyện liền nổi giận gầm lên lao về phía Mạc Thừa Vận tung ra một quyền. Âm! Một kích va chạm không như mong đợi. Ma Luyện lùi lại ba bước đứng bên cạnh Vũ Thiên Dương lạnh lùng nhìn không trung. Bên cạnh Mạc Thừa Vận nhiều hơn một người uy nghiêm bát phàm trung niên. Hắn đứng đó uy thế không lộ bao nhiêu nhưng chỉ nhàn nhạt cũng dễ dàng cho người tí hắn đã nhiều năm ở địa vị cao. Một kích kia làm cho Võ Thần Thành khắp nơi hiện lên các loại tia sáng huyền bí. Chính là hộ thành đại trấn tác dụng. Nếu không có nó thì một kích giao thủ nhìn như đơn giản kia chắc chắn có hậu quả hơn nhiều. Ma phó các chủ. Ngươi làm như vậy cũng không quá đáng vậy chứ, vì một cái hậu nhân ngươi lại muốn cùng phủ thành chủ ta thánh tổ cảnh chém giết. Trung niên nhìn Ma Luyện nói. Mạc Thừa Minh. Ma Luyện lạnh lùng nói. Mạc Thừa Vận đối với một cái hậu bối xuất thủ là hành động cả bậc đại năng nên có. Sau đó hắn lại như cười không phải cười nhìn Mạc Thừa Minh, bọn hắn không biết mình đụng đến cái gì rồi. Tát. Một cái hậu bối không được dạy dỗ, cần được dạy dỗ chứ Ma huynh. Mạc Thừa Minh hừ lạnh nói. Ha ha. Ma Luyện cười lạnh rồi tỏa ra uy áp. Ta muốn xem ngươi Mạc Thừa Minh có thể ngăn cản ta chém giết Mạc Thừa Vận. Hắn uy áp rất nhanh đã đến thánh tổ bước thứ bảy lực lượng. Tính ta một cái. Bất chợt một giọng nói vũ mị vang lên. Khương Vũ đứng trên đỉnh một kiến trúc gần đó cười lạnh nhìn Mạc Thừa Minh hai người. Uy áp tỏa ra đã đến thánh tổ bước thứ sáu so kỳ rồi. Vì một cái hậu bối các ngươi đan khí các lại muốn làm lớn chuyện. Tát! Tưởng chúng ta phủ thành chủ là quả hồng mềm sao? Mạc Thừa Minh lạnh lùng nói. Mọi cái Ma Luyện đã khó chơi rồi. Thêm một cái Khương Vũ chỉ sợ hắn phủ thành chủ ra hết còn chưa chắc đã làm gì được. Huống chi đan khí các còn có hai vị khó lường chi nhân khác. Kèn, Vũ Thiên Dương giống như không xem ai ra gì đi đến chỗ Tần Thanh Thanh kiểm tra nàng một chút thương thế. Truyền vào lưng nàng một đạo lực lượng. Tần Thanh Thanh lập tức ho ra một ngụm máu. Sắc mặt liền đã hồng hào lên chút ít. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng lúc này có chút tái nhợt, khóe miệng máu đen chảy ra. Hắn khuôn mặt trầm xuồng nhưng vẫn nhẹ nhàng lau đi vết máu tên khóe miệng nàng rồi bế nàng lên liền muốn rời đi nơi khác. Còn may cũng không tổn thương nhiều. Thể nội của nàng một đạo phong ấm kia hình như cũng bảo vệ nàng khỏi công kích bên ngoài. Tuy rằng không nhiều nhưng như vậy cũng giúp nàng không ít. Hôm nay hắn chịu mối nhục không nhỏ nhưng hắn cũng không muốn nhờ đến thủ hạ của Vũ Thiên Quân. Hắc hắc! Chuyện này Xích Đan tử ta không thể đứng nhìn rồi. Còn may Ngũ công tử chỉ bị thương nhẹ, nếu không các ngươi phủ thành chủ chuẩn bị chịu hắn trừng phạt đi. Một cái trung niên nhân tóc đỏ xuất hiện bên cạnh Vũ Thiên Dương kiểm tra hắn thương thế mo chút cười quái gì nói. Lập tức uy áp liền tỏa ra, cũng là thánh tổ cảnh bước thứ 6 sơ kỳ nhưng so với Khương Vũ thì cao hơn một chút. Xích Đan tử hiện thân một câu nói như một gáo nước lạnh hắt lên người Mạc Thừa Minh cùng Mạc Thừa Vận. Ngũ công tử. Ba chữ kia nhiều người nghe được lắm. Hơn tháng nay có tin truyền ra Vũ Thiên Dương đến võ thần học viện. Hắn trong vũ gia thế hệ này xếp thứ 5. Không lẽ người này là Vũ Thiên Dương? Nhìn lại một chút bọn hắn chán chảy mồ hôi lạnh. Truyền thuyết Vũ Thiên Dương trên mặt giống như là có xăm hình quái điểu ba chân vô cùng yêu dị. Hắc y thanh niên kia. Ngươi nói ta không được dạy dỗ. Vũ Thiên Dương khóe miệng đột nhiên chảy ra một ngụm máu cười lạnh nói. Hắc hắc. Nếu để lão đại cùng lão tứ biết bọn hắn dạy dỗ bất lực không biết có phải hay không lao đến đây cùng các ngươi bàn luận cách dạy làm người. Hắn ôm lấy Tần Thanh Thanh đi về phía Mạc Nhân Danh thập tam công tử. Ngươi trước đó nói thu ta làm thủ hạ sao? Lại còn muốn động đến nữ nhân ta nhìn chúng, ngươi có thể chết rồi. Hắn một ngón tay cong lên búng ra một đạo hắc hỏa bắn về phía Mạc Nhân Danh. A. Mạc Nhân Danh tránh cũng không kịp tránh. Một đạo hắc hỏa đã bắn thẳng lên người hắn. Lập tức như rừng khô bị bắt lửa hắn liền bị biến thành hỏa nhân. Hắc hỏa dù gì đốt lên. Chưa đến nháy mắt hắn đã như một đám tro tàn rơi xuống. Gió nhẹ thổi qua đã không còn chút gì lưu lại. Nhìn Mạc Nhân Danh bị Vũ Thiên Dương một đạo hắc hỏa đốt chết, Mạc Thừa Minh hai người nói cũng không dám nói. Da đầu run lên. Nếu Vũ Thiên Dương chỉ là hậu bối của ai đó trong mấy người đứng đầu đan khí các còn dễ nói. Thế nhưng hắn là người gia tộc kia. Hắn vừa rồi còn bị thương. Chuyện này không cần nói với tứ ca, ta tự có chủ trương. Vũ Thiên Dương nhìn mấy người ma luyện nói. Ngươi gọi là Mạc Thừa Vận. 10 năm sau ta sẽ đến khiêu chiến ngươi. Chuyện hôm nay khi đó sẽ giải quyết. Hắn lại nhìn Mạc Thừa Vân lạnh lùng nói sau đó ôm theo Tần Thanh Thanh rời đi. Hắn hôm nay không cường đại như Vũ Thiên Nguyên hay Vũ Thiên Quân thế nhưng chỉ một cái thánh tổ còn chưa dọa được hắn. Thú này hắn tất báo. Nghe được Vũ Thiên Dương lời nói này ma luyện ba người cùng Mạc ra. Rất nhiều đại năng đều kinh ngạc. Xem ra Vũ Thiên Dương cũng không phải người đơn giản. Hắn thiên phú không những cao đến đáng vô an, tâm tính cũng không chút nào thiếu sót. Tự mình trả thù. Ta đợi ngươi đến báo thù. Mạc Thừa Vận lạnh lùng nói. Cho dù là ai thì bị một cái tiểu bối khiêu chiến cũng không dễ chịu. Cho dù có là người thế lực nhỏ bị người thế lực lớn khiêu chiến cũng không thoải mái, huống đi Mạc Thừa Vận hắn đường đường là thánh tổ cảnh đại năng. Hắn đương nhiên cũng biết đây là kết cục tốt nhất cho Mạc Thừa Vận hắn cũng như Mạc gia. Vũ Thiên Dương hôm nay bị hắn làm bị thương. Hắn chắc chắn đã chọc giận đến Vũ gia rồi. Mấy tên quái vật kia nếu muốn trả thù bọn hắn có thể hay không trốn chạy cũng là vấn đề. Huống chi còn có đám người đan khí các một bên quan sát cuộc vui. Nên nhớ bọn hắn chính là thuộc hạ của Vũ Thiên Quân A. N. Vũ Thiên Dương đang đi đột nhiên dừng lại làm cho Mạc gia mấy người thần kinh căng cứng. Không lẽ một câu nói kia làm của Mạc Thừa Vận làm hắn đổi ý. Bọn hắn lập tức như lâm đại địch, chính như võ thần thành bên trong đám cường giả cũng một trận căng thẳng. Võ thần học viện đi hướng nào? không thèm để ý đám người Vũ Thiên Dương là hướng ma luyện hỏi. A, hướng kia. Ma luyện chỉ một phương hướng nói, Vũ Thiên Dương làm hắn một trận kinh ngạc đây. Ngũ công tử, ngươi không nán lại được sao? Cô gái kia bị thương không nhẹ. Ma luyện định nói ra Tần Thanh Thanh thân thế. Chỉ là nghĩ đến câu nói trước đó của Vũ Thiên Dương nói nàng là nữ nhân hắn nhìn chúng thì nuốt lại lời nói. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Sau khi trở ra lại xem đan khí cắt một chút, tứ ca muốn ta tự đi ra ngoài, sẽ không ở lại đây lâu. Vũ Thiên Dương hơi chút quay đầu nói. Về phần nàng thương thế không lớn, chỉ bị ngất đi thôi. Đem nàng đến võ thần học viện một chút. Tên kia không biết muốn ta đến đó làm gì. Nói xong thì hắn sau lưng đột nhiên cháy lên hắc hỏa. Một đôi cánh hiện lên. Vũ Thiên Dương bay lên bầu trời lấy tốc độ như sao băng rời đi võ thần thành thẳng hướng võ thần học viện. Xê mền, mau buông. Phi hành được một đoạn Tần Thanh Thanh mi mắt đột nhiên nhúc nhích sau đó liền mở mắt ra. Khi thấy mình đang được một cái nam tử ôm lấy phi hành trên bầu trời thì kinh hô một tiếng liền muốn đẩy hắn ra. Cho dù nàng lực lượng bị phong ấn cũng không để cho một cái nam tử tùy tiện như vậy liền ôm chứ. Đèn, đã tỉnh. Ha ha, nàng tỉnh lại có chút nhanh hơn ta nghĩ đó. Vũ Thiên Dương thấy vậy thì cười nói. Chỉ là ta nếu nghe lời nàng thì nàng phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta? Tần Thanh Thanh cựa quậy không có hiệu quả. Cánh tay người này cũng không lớn thế nhưng lại vô cùng cứng rắn. Lực lượng giống như vô tận. Nàng vậy mà không thể rung động mảy may. Bất đắc dĩ đành hỏi hắn. Còn cựa nữa nàng nhiều nơi nhạy cảm liền càng cỏ lên người hắn rồi. Ta là ai có quan trọng vậy sao? Vũ Thiên Dương như cười không phải cười nhìn nàng nói. Nếu hắn nói ra thân thế không biết nàng có phản ứng như thế nào, chỉ là hắn không thích như thế. Ngươi đắc tội phủ thành chủ, bọn hắn bên trong cường giả nhiều như mây, ngươi nếu đã chạy thoát được cũng không nên chủ quan. Tần Thanh Thanh nói. Nàng còn đang nghĩ Vũ Thiên Dương là may mắn chạy thoát. Đương nhiên là nhờ có đại năng ban nãy giúp hắn rời đi. Cơ hội cũng không có nhiều chứ. Ha ha. Nàng đang lo lắng cho ta sao? Vũ Thiên Dương ngược lại không trả lời này mà lại nghĩ đến máu chó sự tình khác. Tần Thanh Thanh có chút kinh ngạc nhìn Vũ Thiên Dương, tên này giống như không sợ võ thần thành phủ thành chủ đi. Ha ha, thật là đáng yêu. Ta càng lúc lại càng muốn chiếm lấy nàng đem về làm của riêng. Vũ Thiên Dương nhìn Tần Thanh Thanh đột nhiên lại cười lớn nói. E, ngươi có ý gì? Tần Thanh Thanh nghe vậy thì con ngươi co lại lạnh lùng nói. Cho dù thân thể lực lượng bị phong ấm nhưng lúc này cũng như có như không băng hàn chi khí tỏa ra. Băng hàn chi khí. Ha ha. Trước mặt ta lại thể hiện ra băng hàn chi khí. Hôm nay ta cho nàng là người đầu tiên nhận thấy lực lượng chân chính của ta. Vũ Thiên Dương đương nhiên không sợ ngược lại cười lớn nói. Hắn thể nổi một loại càng thêm bá đạo băng hàn chi khí tràn ra. Tư không giống như cũng bị băng hàn chi khí đóng băng như vậy. Đây là có chuyện gì? Vốn tính bù trương nhưng dòng đời xô đẩy, không được đụng đến máy tính. Yên tâm, mặc dù không bù được nhưng ta chắc chắn sẽ bù đầy đủ, sẽ có một cơ số ngày đăng ba cơ. Tuy rằng hơi vô sỉ tí nhưng ta cầu nguyệt phiếu, vô te, đan. Chuyên nhận giảm cho là tích cực cầm nhâm. Tác giả Đế Thanh Minh, Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 195 Băng Hỏa Nhất Trọng Thiên. Vũ Thiên Dương hiện thân ở võ thần thành nháo lên không nhỏ nghị luận. Chưa đến nửa canh giờ tin này cũng đã có mặt ở võ thần học viện. Lập tức đám người ở võ thần học viện cũng như sôi động hẳn lên. Nghe nói hình như là nội viện không ít quái nhân muốn đến khiêu chiến Vũ Thiên Dương, không biết có đúng không? Trong đó lại có nhiều chuyện khác nhau a.

Một vị trung niên nhân áo tím có viền vàng kim ống ánh xuất hiện. Hắn khuôn mặt nghiêm nghị, uy thế bá vương lộ rõ. Không đúng, hắn quanh thân như ầm ầm phát ra khí tức thượng vị giả. Một loại giống nhưng đế vương chi khí. Chỉ là so với đế vương chi khí càng thêm cường đại. Đế giả đứng trước mặt hắn có lẽ còn không dám xưng danh đế giả. Hắn không sai biệt lắm nên là thánh hoàng rồi, kẻ thống trị cùng với điều hành cả một cái thánh tộc cường đại và to lớn. Cung nghênh thánh hoàng hàng lâm. Tất cả mọi người nhìn thấy người đến thì lập tức đứng lên cung kính nói. Ngoài hai vị thánh hậu thì những người còn lại đều quỳ xuống một chân cung kính nói. Đèn, đứng lên đi. Thánh hoàng lạnh nhạt nói. Hắn uy áp thậm chí còn áp đảo phía trên hai vị thánh hậu một đoạn dài. Nếu không phải tinh không không cho phép, hắn lập tức liền độ kiếp đạt đến hư vô cảnh thánh hiền rồi đi. Thánh hoàng, Vũ Thiên Quân người này là thù nhân của tộc ta. Hắn mẫu thân càng là người của cái kia gia tộc. Chúng ta trước đây đối với gia tộc hắn xuất thủ, thù đã kết không thể giải. Mặt khác hắn hành tung vô định. Lần này hắn hiện thân ở Tử Hải mong thánh hoàng xuất thủ chu diệt. Đại thánh hậu ngay lập tức nói. Mong thánh hoàng cẩn thận suy xét. Vũ Thiên Quân người này là thù nhân tộc ta không giả. Thế nhưng hắn cường đại cũng không thể phủ nhận. Do đó ta kiến nghị cần có phương án thích hợp. Đợi khi chúng ta đột phá hư vô cảnh rồi đi chém giết hắn mới là thượng sách. Nhị thánh hậu cũng liền nói. Không thể không nói cách nghĩ của nàng là thông minh nhất. Vũ Thiên Quân có thể chém giết thánh tổ cấp đỉnh phong cường giả là nhờ hắn thân mang dung cực lực lượng chiếm một phần lớn. Nếu bọn hắn đột phá hư vô cảnh thì sẽ có một phần nào đó lực lượng không thua Vũ Thiên Quân quá nhiều. Khi đó cho dù không đánh lại Vũ Thiên Quân thì bọn hắn vẫn có thể ung dung rời đi mà không có hậu quả gì. Đương nhiên đó là kết quả xấu nhất. Nàng cũng không tin Vũ Thiên Quân có thể cùng hư vô cảnh thánh hiền đại chiến mà không bại. Huống chi khi đó chắc chắn không phải chỉ có một vị. Tát, đợi đến khi nào? Lấy Vũ Thiên Quân tốc độ tu luyện cho hắn ngàn năm. Vạn năm nữa chỉ sợ tu vi liền không kém chúng ta. Nếu lúc đó chúng ta còn chưa A Đia đột phá hư vô cảnh thì làm sao có thể là đối thủ của hắn? Đại Thánh Hậu hừ lạnh nói. Được rồi. Hai ngươi sau này đều là mẫu hoàng của thánh tộc ta, chỉ một chuyện này làm sao lại cãi nhau rồi. Vũ Thiên Quân cường đại bất quá cũng chỉ là một người. Chúng ta kiêng kỵ hắn không giả. Thế nhưng cũng có nhiều kẻ khác kiêng kỵ hắn. Dị tộc chắc chắn sẽ có hành động. Liên lạc với bọn hắn trước đi. Thánh hoàng giơ tay ngăn cản hai vị thánh hậu cãi nhau nói. Nhưng mà thánh hoàng... Nhị thánh hậu đang nói thì bị thánh hoàng chặn lại. Ta biết nhị thánh hậu là muốn nghĩ cách an toàn nhưng yên tâm đi. Lần này bản hoàng xuất quan là mang theo thánh khí của bản tộc. Vũ Thiên Quân cho dù lại cường đại cũng đừng hòng chạy thoát. Hắn tự tin nói. Đỗm, ngài điều khiển được thánh khí rồi. Không những là nhị thánh hậu mà tất cả mọi người bên trong đại điện đều vừa kinh vừa sợ nói. Đèn. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được thánh khí nhưng ta đã nắm được 7 phần thánh khí rồi. Chu diệt Vũ Thiên Quân chắc không khó. Thánh hoàng cười tự tin nói. Đúng là anh linh tổ tiên phù hộ thánh tộc ta, bao nhiêu năm cuối cùng cũng có người có thể điều khiển thánh khí rồi. Trong đại điện mọi người lập tức hưng phấn nói. Chúc mừng thánh hoàng thực lực lại tăng một bước. Bọn hắn cung kính đồng thanh nói. Được rồi. Đại điện chủ, ngươi đi câu thông với dị tộc đại thánh một chút. Chúng ta sẽ ở Tử Hải bờ biển đợi Vũ Thiên Quân đi ra. Trổ, thuộc hạ liền đi. Đại điện chủ chính là trung niên nhân tu vi không dưới hai vị thánh hậu ngồi ngay hàng ghế sau hai vị thánh hậu cung kính nói rồi quay đầu rời đi. Thánh tộc chúng ta cũng nên hiện thế rồi. Thánh hoàng nhìn nơi xa vô định. Như nhìn xuyên qua tiểu thế giới khẽ thì thào. Đứng trong đại điện đám người thân hình liền run lên một chút. Bọn hắn không phải là sợ hãi. Bọn hắn là đang hưng phấn à. Từ thượng cổ thánh tộc thất bại rút lui đến nay đã có cơ hội quay trở lại tinh không vô tận rồi. Bọn hắn làm sao không hưng phấn cho được. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở vài nơi. Dị tộc đại thánh liền như âm thầm liên lạc với nhau. Vũ Thiên Quân cái này dị biến có rất nhiều người sợ hãi cùng kiêng kỵ. Từ đó dẫn đến càng có nhiều người muốn chém giết hắn. Những chuyện này Vũ Thiên Quân cũng không biết. Hắn thần thể lúc này đã đến gần chỗ bản thể rồi. Bọn hắn là tính toán dùng luân hồi chi bàn giúp bản thể mau chóng lĩnh ngộ tử vong lực lượng đến thế chi cảnh. Như vậy hắn sẽ có thể bắt đầu nếm thử triển khai lý tưởng của mình. Một thế giới có cả 8 loại trung cực lực lượng hình thức ban đầu hắn sáng tạo ra chiến kinh sẽ có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Hắn chiến lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Lấy bản thể đã lĩnh ngộ tử vong đến ý cảnh để nhị đoạn, rất nhanh hắn có thể đạt được bước đầu tiên rồi. Đã đến, thần thể chân đạp trên luân hồi chi bàn đứng trước mặt bản thể cũng đã mở mắt ra cười cười nhìn thần thể. Ngươi xem ra cũng đã đạt đến bước cuối cùng của thần chủ cảnh rồi. 4 loại lực lượng đều đã hiện diện. Ngươi tu luyện dung thiên chiến quyết cùng thái cổ thần tộc chiến pháp dung hợp càng thêm dễ dàng a. Bản thể nhích mép nói. Vẫn còn chưa kịp bản thể ngươi tham vọng chứ. 8 loại lực lượng ngươi đã sắp nắm hoàn toàn. Thần thể cũng cười nói. Dù sao cũng là một, ngươi ta đều cường đại thì còn gì tốt hơn. Bản thể cười nói. Chúng ta cũng nên bắt đầu đi. Bản thể đứng lên rồi lại hướng tử hải chỗ sâu hơn đi đến. Hắn muốn nhanh chóng hơn đương nhiên là cần phải vào tử hải chỗ sâu hơn rồi. Thần thể cũng không nói gì mà lập tức đi theo bọn hắn đã trao đổi ký từ trước rồi a. Cứ như thế Vũ Thiên Quân đã đi vào tử hải đã có 3 tháng. Tin tức truyền ra cho thấy hắn vẫn chưa đi ra tử hải. Nhiều người nghi ngờ hắn vào tử hải là tìm bảo vật thế nhưng cũng không có ai dám đi vào xem xét. Tử hải không phải ai cũng dám đi vào. Cấm địa này người đi vào khả năng đi ra gần như bằng không. Vũ Thiên Quân đi vào đã có 2 tháng thì đã bắt đầu có người nghi ngờ hắn có khả năng vẫn lạc bên trong rồi. Chỉ là trong 3 tháng này lại có một chuyện khác liên quan đến Vũ gia làm cho người ta giật mình không thôi. Vũ Thiên Quân đi vào ma hải 3 ngày thì Vũ gia bắt đầu trả thù rồi. Năm đó trong các thế lực có người tham gia tấn công Vũ gia ở liệt thần tinh vực. Thanh Vân Tinh Ma Thần Sơn đã có 2 nơi bị diệt tận gốc. Không một người sống sót. Tại đó chính là Thánh Tổ Cảnh Cường Giả tỏa trấn thế lực cũng bị diệt sát. Thánh Tổ Cảnh Cường Giả cũng không thể chạy thoát. Đều bị giết một cách vô tình. Cho đến khi biết người ra tay đổ sát thì đã không người dám nói. Hắn là Vũ Thiên Nguyên Ngũ Hành Thánh Vương. Nhân tộc quy định không được diệt sát thánh tổ cấp đại năng thế nhưng Vũ Thiên Nguyên chém giết thánh tổ cảnh vẫn chưa có đại năng ra tay ngăn cản. Làm cho nhiều người càng thêm khiếp sợ. Tin tức truyền đi làm cho nhân tộc nhiều nơi cường giả có liên quan năm đó lâm vào hoang mang sợ hãi. Không ít thế lực trốn đi. Cường giả năm đó nhúng tay cũng biến mất. Nhiều thế lực lại là lựa chọn thế lực lớn hơn nương tựa. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, nhân tộc thế lực như lâm vào trạng thái hỗn loạn. Người người lo sợ. Vũ Thiên Nguyên hành tung bất định. Mỗi nơi hắn hiện thân đều chính là đồ sát không còn một người sống. Mỗi nơi đó đều có một chữ Vũ to lớn hiện lên. Mỗi lần đó đều có thù nhân Vũ gia bị chém giết, diệt tộc. Vũ Thiên Nguyên tính cách không thích chém giết nhưng lần này hắn chính là đồ phu không chút nương tay rồi. Lão tứ đi vào tử hải cũng có 3 tháng rồi vẫn chưa có tin tức truyền ra. Vũ Thiên Nguyên đang đứng trên một ngọn núi cao ngút tầm mây nhíu mày lẩm bẩm. Tuy rằng hắn đi có một mình thế nhưng tin tức vẫn không ngừng được truyền đến cho hắn. Việc này cũng không khó. Huống chi hắn đi truy sát những kẻ năm đó nhúng tay diệt tộc đều là người có thế lực. Những nơi như thế thông tin vẫn xem như thông suốt. Như Vũ Thiên Quân tin tức đương nhiên sẽ có nhiều người nói. Việc nghe ngóng cũng không khó. lại lấy hắn hôm nay thánh tổ cảnh nhất trọng tu vi, việc này càng thêm dễ dàng. Vũ Thiên Nguyên lâm vào trầm tư. Hắn đoán không sai biệt lắm thì Vũ Thiên Quân đi vào Tử Hải chính là để lĩnh ngộ lấy tử vong lực lượng rồi. Chỉ là Vũ Thiên Quân đã đi vào đó 3 tháng rồi. Vẫn là có chút lo lắng. Trong lúc hắn đang lâm vào trầm tư thì xung quanh núi đang có 5-6 người lặng lẽ tiếp cận đỉnh núi. Bọn hắn tu vi có chút không tầm thường. Một người là thánh tổ bước thứ 3. Còn có 2 vị thánh tổ bước thứ nhất. 3 người còn lại đều có thánh thần cảnh đỉnh phong. Là một chi thực lực không nhỏ. Tát! Các ngươi dù sao cũng là đại năng, ở trong nác mình lại thích lén lút như vậy sao? Vũ Thiên Nguyên tỉnh lại khỏi trầm tư lạnh nhạt nói. Cho dù hắn đang trầm tư suy nghĩ thì mấy cái thánh tổ sơ kỳ cũng không có khả năng tránh đi linh giác mà tiếp cận hắn được. Vị đạo hữu này. Nơi này là tinh thiên thánh địa ta lãnh địa. Ngươi một cái ngoại nhân lại lén đến đây, bọn ta đương nhiên cần có đề phòng một chút. Đi đầu là một cái lão giả thánh tổ bước thứ 3 có chút ngưng trọng nói. Người này có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây đương nhiên thủ đoạn không tầm thường. Chỗ này chính là gần khu vực trung tâm của tinh thiên thánh địa hắn rồi. Một cái thánh địa bên trong cường giả nhiều lắm. Có thể đến đây mà không có ai biết. Người này tu vi chí ít cũng có thánh tổ cảnh rồi. Xâm phạm chúng ta thánh địa người mà không xin phép phải chịu trừng phạt là không thể nghi ngờ. Thái thượng trưởng lão còn nói với hắn làm gì? Một cái thánh tổ bước thứ nhất lạnh lùng nói. Thánh chủ nói không sai. Tên này lẻn vào ta thánh địa chỉ sợ có mục đích xấu, không thể để cho hắn dễ dàng rời đi. Thánh tổ bước thứ nhất còn lại lạnh lùng nói. Tinh thiên thánh địa sao? Xem ra ta không đến nhầm nơi. Vũ Thiên Nguyên nghe ba người nói cũng không có ý định trả lời mà chỉ như cười nhưng không phải cười nói. Thiên lĩnh thần tôn là các ngươi tinh thiên thánh địa trưởng lão chứ? Hắn giọng nói dần lạnh, con ngươi sắc lẹm nhìn phía ba người. E, ngươi tìm thiên lĩnh. Tên kia gọi là thánh chủ kinh ngạc nói. Xem ra cùng thiên lĩnh kia quan hệ không tầm thường. Chỉ là hắn vừa nói xong con ngươi lập tức co rụt. Ngươi là ai? Tìm thiên lĩnh có việc gì? Hắn dưới chân như có ánh sáng hoa hoa lên. Cả mặt đất xung quanh mấy mươi dặm đều như bị rung lên nhẹ nhẹ. Đây là dấu hiệu hộ sơn đại trận đã bị kích hoạt. Bên cạnh hắn kể cả lão giả thánh tổ bước thứ ba đều như thế một dạng như lâm đại địch nhìn Vũ Thiên Nguyên. Ha ha! Nếu đã đoán ra ta là ai thì các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Vong linh vũ gia ta sẽ lấy tất cả các ngươi đến đền tội. Vũ Thiên Nguyên cũng không mấy kinh ngạc khi bọn hắn nhận ra mình mà cười lớn nói. Từ thể nội lực lượng tuôn ra. Ngũ hành hoàn lập tức bao quanh thân thể hắn. Hắn đã chuẩn bị đồ sát thánh địa tiếp theo rồi. Ngũ hành thánh vương. Chúng ta tinh thiên thánh địa là vô ý cùng ngươi vũ gia là địch. Chuyện này là do một mình thiên lĩnh chủ trương. Lấy ngươi thần phận tại sao lại muốn chém giết những người khác? Bọn hắn chính là người vô tội chứ? Tinh thiên thánh chủ lập tức liền lui lại. Dưới chân quang hoa càng thêm dày dặc. Hắn là muốn sử dụng hộ tông đại trận cùng Vũ Thiên Nguyên đấu. Nếu dùng cả thánh địa cường giả lực lượng đến thôi động đại trận hắn nghĩ là có thể cùng Vũ Thiên Nguyên tranh cao thấp a. Chỉ là hắn không lẽ đã quên hai cái thánh địa bị Vũ Thiên Nguyên diệt đều có hộ tông đại trận sao? Dựa vào đại trận ngươi lại càng không có cơ hội để cho tinh thiên thánh địa có người chạy thoát. Vũ Thiên Nguyên vẫn đứng bất động nhành nhạt nói. Nếu không có chuyện hắn tình nguyện không giết người. Nhưng hắn vũ gia là bị những kẻ như vậy vô tình tàn sát. Hắn hôm nay cường đại chắc chắn sẽ lấy đạo của ác nhân dành cho ác nhân. Tận diệt. Chuyện là do thiên lĩnh một người làm. Tinh thiên thánh chủ vội nói thì con ngươi co lại. Vũ Thiên Nguyên thân hình bắt đầu lơ lửng bay lên rồi. Hắn để ngang hai tay. Trên mỗi bàn tay đầu phụt lên một loại đa sắc lực lượng nhìn đẹp vô cùng.